Tốt nhất con dê, chương 854, quỷ dị chuyển khoản ghi chép. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Nhanh, Trử Phàm, đi, đem đồ vật mang tới. Viên Hách không có quan tâm cùng Lâm Vũ giải thích, hướng bên người Trử Phàm phân phó một tiếng, ra hiệu hắn đi đem đồ vật lấy tới. Trử Phàm tựa hồ biết rõ Viên Hách nói đồ vật là cái gì. Cũng không hỏi nhiều, gật đầu một cái, không nói hai lời, chạy chậm đến hướng phía nơi xa ký túc xá chạy tới. Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút ngắm nhìn Hàn Băng. Hàn Băng làm ra một cái hoàn toàn không biết gì cả biểu lộ. Rất hiển nhiên, nàng cũng không biết Viên Hách đang làm cái gì tạp kỹ. Chuẩn bị cho tốt giống đến cỡ nào quý giá đồ vật muốn tặng cho Lâm Vũ một dạng. Lâm Vũ gặp Hàn Băng cũng không rõ, nhịn không được quay đầu hướng Viên Hách hỏi, viên trưởng phòng, đến cùng là cái gì đồ vật a? Chờ ngươi gặp liền biết, Viên Hách cười tủm tỉm nói ra, thần sắc tỏ ra rất phấn chấn, khẳng định là ngươi phi thường muốn đồ vật, nghe hắn kiểu nói này, Lâm Vũ càng thêm nghi ngờ, cái này Viên Hách lúc nào trở nên hảo tâm như vậy, lại có thể giúp mình hoàn thành tâm nguyện. Bất quá mình muốn nhiều thứ đi tới, ai biết Viên Hách nói là cái gì à, cũng may không bao lâu Trử Phàm liền từ văn phòng phương hướng vội vã chạy tới. Đồng thời trong tay còn cầm một cái tinh xảo ngân sắc kim loại bịt kín hộp. Trưởng phòng, cho, Trử Phàm đến trước mặt sau đó cũng không có đem đồ vật đưa cho Lâm Vũ. Ngược lại là giao cho Viên Hách, bất quá Viên Hách nhận lấy lập tức nhét vào Lâm Vũ trong tay. Vội vàng nói, Gia Vinh, ngươi mau nhìn xem, Lâm Vũ nhanh lên đem trong tay hắn kim loại bịt kín hộp nhận lấy. Sau đó mở ra xem, gặp trong hộp đút lấy một tầng dày đặc bọt biển phía dưới tựa hồ còn đút lấy băng khô, tản mát ra hơi hơi khí lạnh, mà tại bọt biển ở giữa hai cái lỗ khảm bên trong. Khảm hai cây trong suốt an mổ bình, hai chi an mổ trong bình chứa một chút không màu chất lỏng. Rất giống trong bệnh viện phổ biến tiêm vào dịch, Lâm Vũ thấy thế không khỏi có chút hồ nghi nhíu mày. Nghi ngờ nói, viên trưởng phòng, đây là, Gia Vinh a, ngươi còn nhớ rõ lần trước giao lưu hội kết thúc về sau. Ngươi nói với hướng lão qua cái gì? Viên Hách cười tủm tỉm hỏi, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, thần sắc mê hoặc, tựa hồ một thời gian có chút nhớ nhung không nổi. Ai nha, ngươi không phải nói đặc tình sử đám kia nước Mỹ lão thân thủ đều dựa vào gen dược vật kích phát ra tới sao? Muốn làm hai chi nghiên cứu một chút, Viên Hách vội vàng nói. Lâm Vũ nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo tựa hồ phản ứng lại. Sắc mặt đại hỉ, ngắm nhìn trong tay hai chi an mổ bình, hưng phấn nói. Viên trưởng phòng, ngươi nói là, cái này hai chi chính là bọn hắn dùng để tiêm vào thuốc thử. Ta dùng não đại đảm bảo, Viên Hách ngẩng lên lồng ngực định vừa nói. Hướng lão cùng ta tiết lộ qua sau chuyện này, ta lập tức liền tay đi làm. Bất quá những thứ này đồ vật tại đặc tình sử thuộc về cao cấp cơ mật. Ta cũng là phí hết đại lực khí, bỏ ra thật nhiều tiền mới lấy ra. Lâm Vũ gặp Viên Hách lời thề son sắt dáng dấp, biết rõ hẳn là không sai được, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ngắm nhìn trong tay an mổ bình. Trong lòng phấn chấn không thôi, nếu là có cái này hai chi thuốc thử, vậy liền có thể nghiên cứu ra được loại này thuốc thử bên trong nhân tố. Đến lúc đó nói không chừng bọn hắn cũng đồng dạng có thể chế tác được. Như vậy Hoa Hạ coi như rốt cuộc không cần kiêng kỵ cái này kiệt ngạo tự phụ nước Mỹ đặc tình sử. Rốt cuộc tại đều tiêm vào loại này thuốc thử tình huống dưới. Quân cơ sử sức chiến đấu khẳng định phải càng hơn một bậc. Nhất là nghĩ đến nước Mỹ đặc tình sử cái kia Derek tới cùng chính mình thổi vậy ngừng lại ra châu. Lâm Vũ trong lòng liền khí không đánh vừa ra tới, chờ hắn nắm giữ loại này gen dược dịch. Nhất định phải thật tốt đánh một trận cái kia Derek mặt. Viên trưởng phòng, vậy ta liền nhận, lần này đã tạ ngay. Lâm Vũ một bên cảm kích hướng Viên Hách nói xong, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem kim loại bịt kín nắp hộp tốt. Hơi có chút yêu thích không buông tay, không thể không nói, Viên hách lần này xác thực là một kiện có giá trị chuyện tốt. Lâm Vũ nội tâm không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái này viên hách lần này thế nào đột nhiên như thế ra sức nữa nha? Vậy mà nguyện ý như thế vô tư trợ giúp chính mình. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu tới. Kỳ thực viên hách làm như thế, cuối cùng là tại giúp quân cơ sử. Nếu như Lâm Vũ đem những này dược dịch nghiên cứu ra đến mạnh mẽ đại quân cơ chỗ, như vậy cũng coi là hắn lập công lớn một kiện. Lão hồ ly này, quả nhiên mỗi một bước đều là lợi cho mình tối ưu phương án. Khách khí, Gia Vinh, chúng ta đều là tận tâm tận lực thay quân cơ sử làm việc sao? Đến lúc đó quân công chương bên trên nhớ rõ cho ta cũng ghi lại một bút là được. Viên hách cười ha hả nói ra, yên tâm, đến lúc đó khẳng định quên không được viên trưởng phòng. Lâm Vũ gật đầu cười, lúc này mới kẹp lấy kim loại bịt kín hộp đi ra ngoài. Trong lòng như cũ khuấy động không thôi, vốn cho rằng phi thường khó khăn đem tới tay đồ vật. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền lấy đến. Đương nhiên, còn như cái này thuốc thử tính chân thực còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm. Mặc dù hắn vững tin viên hách không có lừa gạt mình. Thế nhưng không có nghĩa là viên hách không có bị người khác lừa gạt. Đúng rồi, ngươi để cho ta giúp ngươi kiểm tra sự tình đã tra được. Tặng Lâm Vũ bọn hắn trở về trên đường. Hàn Băng vừa lái xe một bên lấy điện thoại cầm tay ra mở ra. Đưa cho Lâm Vũ, nói ra, trải qua khoa kỹ thuật điều tra, là cái này người cùng ma quỷ ảnh tử có thiên tài đi lên hướng. Lâm Vũ tiếp nhận điện thoại xem xét, gặp trên tư liệu là một người mang kính mắt nam tử trung niên. Nhìn bình thường, rất giống trên đường cái vừa nắm một bó to trung niên bạch lĩnh. Không có chút nào chỗ đặc biệt, Lâm Vũ cũng không hỏi nhiều, yên lặng chờ lấy Hàn Băng lời kế tiếp. Mặc dù mặt ngoài là cái này người cùng ma quỷ ảnh tử tầm đó có vãng lai. Nhưng trên thực tế, cái này người là Trương Dịch Hồng người. Hàn Băng tiếp tục nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, quả nhiên là Trương gia dở trò. Lâm Vũ híp híp mắt, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng. Phía sau thuê ma quỷ ảnh tử quả nhiên là Trương gia. Mẹ, cái này Trương Dịch Hồng ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Còn có cái kia hai cái dám chó đệ đệ. Chỗ ngồi phía sau Lệ Trấn Sinh khí nộ mắng một tiếng nói ra. Tiên sinh, muốn ta nói ta trực tiếp mang theo Xuân Sinh cùng Thu Mãn đi đem cái này ca ba cho xử lý a, ta cam đoan chúng ta làm thần không biết quỷ không hay. Cho dù ai đều không phát hiện được, hiện tại bên người nhiều Xuân Sinh cùng Thu Mãn hai cái này trợ thủ đắc lực. Lệ Trấn Sinh có lực lượng nói lời nói này. Lệ đại ca, ngươi thế nào cũng cùng bộ đại ca cùng Nghiêu đại ca một dạng. Động một chút lại chém chém giết giết. Lâm Vũ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói. Tiên sinh, đối phó loại người này liền không thể nhân từ. Ngài nghĩ, lần trước nhiều hiểm a, lão Nghiêu cùng Doãn Nhi kém chút liền không về được. Lệ Trấn Sinh khí thẳng cắn răng. Hơn nữa tiểu tử này khẳng định tạc tâm bất tử. Lần này thuê một cái thế giới xếp hạng thứ hai sát tay không thành công. Lần sau nói không chừng sẽ trực tiếp thuê thế giới kia xếp hạng đệ nhất sát thủ. Lệ đại ca nói đúng. Hàn Băng trầm mặt nhẹ gật đầu. Hướng Lâm Vũ dặn dò. Nếu hiện tại có thể xác định là Trương Dịch Hồng làm. Như vậy tự nhiên muốn cho bọn hắn chút màu sắc nhìn một cái. Cho hắn biết biết rõ ngươi không phải dễ trêu. Ngươi nếu là không thuận tiện ra mặt, ta liền dùng quân cơ sử danh nghĩa thay ngươi ra mặt. Không cần, chút chuyện nhỏ này, chính ta vẫn có thể giải quyết. Lâm Vũ híp híp mắt, trong lòng có chú ý, đúng rồi. Còn có một việc mười phần kỳ quặc. Hàn Băng nói xong sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Nói ra, Trương Dịch Hồng cái này thủ hạ trước đó cho ma quỷ ảnh từ ngoại cảnh tài khoản chuyển qua một khoản. Thế nhưng, tại ma quỷ ảnh tử chết về sau, hắn lại cho ma quỷ ảnh tử ngoại cảnh tài khoản lần nữa chuyển một khoản tiền. Lâm Vũ nghe vậy sắc mặt giật mình, nhìn kỹ mắt trên điện thoại di động tư liệu, phát hiện xác thực như Hàn Băng lời nói, có một bút chuyển khoản tựa như là tại giao thừa một ngày trước chuyển. Mà khi đó, Ma quỷ ảnh tử cũng sớm đã chết. Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lần nữa cẩn thận so với một chút. Phát hiện trước một lần chuyển khoản là tại tháng chạp ban đầu. Mà cái này lần hai chuyển kiểu tài khoản lại là cùng một cái ngoại cảnh tài khoản. Chuyển tiền kim ngạch lần hai cũng đều giống nhau như đúc. Phát hiện như thế kỳ quái sự tình, Lâm Vũ trong lòng cũng không khỏi thẳng thắn nhảy dựng lên. Vô cùng nghi hoặc hướng Hàn Băng nói ra, chuyện này, nói cách khác, Trương Dịch Hồng vậy mà hướng một người chết trong chương mục chuyển tiền. Hắn điên rồi sao, chẳng lẽ nói là hắn còn không biết ma quỷ ảnh tử đã chết? Ta vừa bắt đầu cũng cho rằng Trương Dịch Hồng còn không biết ma quỷ ảnh tử tin chết. Bị ma quỷ ảnh tử phía sau bạn bè hoặc là người nhà lừa gạt. Thế nhưng ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng. Phải biết, nơi này là thủ đô A, Trương gia tại thủ đô là địa vị gì? Loại chuyện này, làm sao có khả năng sẽ thoát khỏi bọn hắn ánh mắt đâu? Hàn Băng trầm giọng nói ra, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia như có như không kinh ngạc. Thậm chí là kinh hoàng. Hơn nữa hắn nói thế nào cũng là thủ đô tam kiệt một trong. Lấy hắn như thế nghiêm cẩn người, không có khả năng qua loa như vậy cho đối phương thu tiền. Vậy, người ý là, Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Băng, sắc mặt âm u vô cùng, thấp giọng nói ra, là ma quỷ ảnh tử liên hệ hắn. Cách Trương,